đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1141, chương 1141, Nghịch Thiên Cải Mệnh. 1. Thường thức nói cho bọn hắn. Cùng một người tu hành muốn đồng thời nắm giữ lưỡng chủng trở lên nhan sắc. Gần như không có khả năng. Chỉ có cực thiểu số tình huống đặc biệt cần thiết phải chú ý. Tỉ như chúng vu thuật. Tỉ như dung nhập còn chưa toàn bộ đồng hóa. Bọn hắn nhìn thấy lam sắc tinh bán. Không thuộc về bất luận một loại nào tình huống đặc biệt. Vệ kính nghiệp làm người ngay thẳng lỗ mãng. Gặp đến loại tình huống này. Toàn bộ người đều mộng bức. Vệ Giang Nam làm người lý trí một ít. Nhìn thấy tinh bàn về sau liền ở trong tối hạ suy tư. Đồng thời xác nhận mấy điểm tin tức. Một, Tần gia Tần Mạch thương hẳn là trước mắt cái này vị lục tiền bối kích thương. Lấy đi một mệnh cách. Song phương kết xuống cựu oán. Hai, không cần trông mặt mà bắt hình dong. Nữ nhân bên cạnh cũng đồng dạng. Bọn hắn tu vi so với mình không kém. Ba, cũng là mấu chốt nhất một điểm. Cái này họ Lục tu hành người không rõ lai lịch. Có lẽ là thái hư bên trong người. Làm rõ suy nghĩ rất trọng yếu. Có trợ giúp làm việc tốt tính. Không phạm sai lầm. Vệ Giang Nam là người thông minh. Điểm này, trợ giúp hắn tại chỗ bí ẩn thành công tránh đi qua vô số lần quỷ môn quan. Lần này cũng không ngoại lệ. Vệ Giang Nam nói ra. Mở rộng tầm mắt. Mở rộng tầm mắt. Chấm ngoặc kép. Lam Hy Hòa ban đầu ở Hắc Tháp bên ngoài thời điểm cũng có loại cảm giác này. Cùng Tiêu Vân Hòa đồng dạng, cho là hắn là thái hư đại lão. Nhưng mà theo lấy tiến một bước lý giải, trên thực tế cũng không phải là như thế. Người trước kia gặp qua. Lam Hy Hòa mở miệng hỏi. Vệ Giang Nam lắc đầu, nói ra, chưa từng thấy qua. Kia ngươi kinh ngạc làm gì? Lam Hy Hòa mặt mỉm cười hỏi. Trước đây thật lâu, Đại Cầm liền lưu truyền một cái truyền thuyết, thiên địa vốn là nhất thể, bởi vì không thể kháng cự thần bí lực lượng dần dần chia cắt. Trôi đi, nhân loại do đó lẫn nhau ngăn cách. Vệ Giang Nam nói, Lam Hy Hòa nói ra, ngươi là muốn nói Lục các chủ nắm giữ tinh bàn lực lượng. Chính là kia thần bí lực lượng. Vậy đây là cái gì? Nàng đồng dạng lòng bàn tay hướng phía dưới. Bạch sắc tinh bàn xuất hiện lúc, phát như liễu rủ, theo gió tung bay, giữa ngón tay bắn ra lam nhạt quang hoa, lưu chuyển khắp tinh bàn phía trên, nhưng mà lam quang càng nhạt, chỉ tại tinh trên bàn lưu lại một đạo vết tích, liền biến mất, cái này, chấm ngoặc kép, Vệ Giang Nam nội tâm kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ bọn hắn đều là đến từ Thái Hư? Lục Châu hơi ghé mắt, dư quang liếc Lam Hy Hòa đồng dạng. Nàng hôm nay lời nói cử chỉ có chút quái dị, là muốn chứng minh cái gì sao? Bất quá trước mắt không phải hỏi những này thời điểm. Vệ Giang Nam lại lần nữa khom người nói, chúng ta thật sự là có mắt mà không thấy Thái Sơn, kém chút đắc tội cao nhân. Lục Châu gật gật đầu nói ra, không sao, lão phu cũng không phải là lòng dạ hẹp hòi hạng người. Các ngươi là như thế nào đến chỗ bí ẩn? Vệ Giang Nam chi tiết nói, ta huynh đệ hai người là tiếp tiền thưởng nhiệm vụ, đến chỗ bí ẩn đào huyền mệnh thảo, đổi một ít thượng đẳng công pháp hoặc là vũ khí, đan dược, treo thưởng công hội có chuyên môn thông hướng chỗ bí ẩn phù văn thông đạo. Cách nơi đây có mấy ngàn dặm xa, mấy ngàn dặm, chấm ngoặc kép, xa như vậy, Vệ Giang Nam nhớ tới vừa rồi Lục Châu nhờ và sự tình. Liền nói ngay, Lục tiền bối. Xin thứ cho ta huynh đệ hai người bất lực, trở về phù văn thông đạo phục mệnh, hội có người đặc biệt đối với chúng ta kiểm tra, cho nên, bất kỳ cái gì phù chỉ, phù văn, đồ vật đều sẽ bị ngăn lại. Vệ kính nghiệp đi theo nói ra, nếu có thể tuyển, chúng ta cũng không nguyện ý làm cái này trùng tùy thời mất đi tính mạng sự tình. Cho dù là tu, hành người cũng có chia cao thấp, thiên hạ tầng dưới chót đều như thế. Lục Châu gật đầu nói ra, thôi, các ngươi cũng không dễ dàng, các ngươi đến chỗ bí ẩn bao lâu rồi? Vệ Giang Nam hồi đáp, nửa năm không đến, nửa năm, Lục Châu sinh lòng kinh ngạc, tại ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ ở thời gian nửa năm, còn muốn thời khắc đề phòng nguy hiểm hung thú, Đích thật là một kiện phi thường chuyện khó khăn. Đừng nói là chỗ bí ẩn. Để một người bình thường ở phía sau vườn hoa ở nửa năm đều sẽ đem người bức điên. Cái này rất tốt thuyết minh câu nói kia. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Trên đời này ai còn sống cũng không dễ dàng. Rầm rầm, bầu trời xa xăm hội tụ một đám cực lớn phi cầm. Đám mây mê vụ lăn lộn dũng động. Vệ Giang Nam quay đầu nhìn thoáng qua nói ra. Thú vương chết rồi. Tân thú vương sẽ chiếm lĩnh địa bàn của nó. Chúng ta phải đi. Nơi này rất nguy hiểm. Hắn xoay người hướng phía Lục Châu tiếp tục nói. Lục tiền bối. Ngài nói hai chuyện. Ta huynh đệ hai người sẽ tiếp tục lưu ý. Chỉ mong về sau còn có thể gặp lại. Hai người thật sâu thở dài. Quay người hướng phía nơi xa lao đi. Ngươi không ngăn trở bọn hắn. Lam Hy Hòa nói. Không có giá trị. Lục Châu nói. Huyền mệnh thảo giá trị cũng không nhỏ. Lam Hy Hòa nói. Huyền mệnh thảo tác dụng là chữa trị mệnh cách. Trên đời này có thể cầm lão phu mệnh cách người. Cũng không tồn tại. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hai người nhìn lên bầu trời bên trong không ngừng tản ra vân vụ. Hàn phong lướt đến. Cũng không biết là lạnh lẽo thấu xương gây nên. Còn là dọc theo con đường này điều động nguyên khí duyên cớ. Lam Hy Hòa lại ho khan mấy lần. Hai người không có dừng lại. Mà là cấp tốc trở về phù văn thông đạo. Quang trụ trùng thiên. Hai người biến mất. Bạch tháp. Phù văn trong điện. Phù văn vòng sáng vù vù rung động. Quang mang sáng lên. Hai tên nữ hầu hạ thấp người chờ đợi. Quang trụ tiêu tán. Lục Châu cùng Lam Hy Hòa thân ảnh xuất hiện tại vòng sáng bên trong. Chủ nhân, Lục các chủ, nữ hầu làm lễ, ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào Lam Hy Hòa trên người lúc kinh ngạc nói. Chủ nhân, Lục Châu quay đầu nhìn thoáng qua, nhíu mày, Lam Hy Hòa sắc mặt như tờ giấy, được không làm người ta sợ hãi, nhưng nàng vẫn y như là bưng giá đỡ. Hai tay đặt ở thân trước, thản nhiên nói. Ta không sao, Lục Châu lắc đầu nói ra, ngươi tình huống không cho phép lạc quan. Lam Hy Hòa nghiêm túc nói, tin tưởng ta hiện tại rất tốt, đều mức này, còn muốn liều chết. Lục Châu rung đầu, chắp tay đi ra phù văn vòng, đang muốn rời đi phù văn điện thời điểm. Lam Hy Hòa lộ ra tiếu dung, nói ra, ta cái cuối cùng thỉnh cầu, mong rằng Lục các chủ thanh toán. Lục Châu dừng bước lại, không quay đầu lại, nói ra, nói, ta nghĩ lại cùng Lục các chủ luận bàn một trận. Quang minh chính đại, công bằng công chính, luận bàn một trận, Lam Hy Hòa nói. Lục Châu xoay người, nhìn về phía Lam Hy Hòa. Từ Lam Hy Hòa mắt bên trong, hắn bắt được một chủng nụ cười thản nhiên, nghiêm túc, cùng với chờ mong, giống như là nhìn thấu một ít sự tình. Còn có một cỗ cường giả có tự tin. Lục Châu chắp tay nói. Ngươi có lòng tin chiến thắng lão phu. Lam Hy Hòa đầu tiên là rung đầu. Lại gật đầu một cái nói ra. Mặc dù ta không biết Lục các chủ là thế nào làm đến. Nhưng mà ta có thể khẳng định. Lục các chủ cũng không phải là chân chính 12 mệnh cách. Hoặc là 13 mệnh cách tu vi. Chấm ngoặc kép. Làm sao mà biết. Lục Châu bất động thanh sắc. Chỗ bí ẩn đã cho ta đáp án. Nàng một tay nâng lên. Lam quang xuất hiện lại biến mất. Thiên địa chi lực. Lục Châu nói ra. Bình chướng cũng là hấp thu thiên địa chi lực. Hiện ra xanh thẳm. Thánh vật. Lam Hy Hòa tiếp tục suy đoán. Lục Châu không còn trả lời. Bởi vì nàng không có khả năng đoán được. Hắn quay người đi ra phù văn điện. Nói ra. Luận bàn liền miễn. Nếu thật công bằng nhất chiến. Ngươi liền một chiêu đều nhịn không được. Lam Hy Hòa. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Ngón tay của nàng hơi run lên một cái. Nữ hầu liền vội vàng tiến lên. Nâng. Nói ra. Chủ nhân. Ngài. Ngài không có sao chứ. Ầm ầm. Bên ngoài vang lên sét đánh tiếng. Lam Hy Hòa lại lúc này thở dài một cái. Nói. Lam Hy Hòa. Chênh lệch thời gian không nhiều. Sắc trời trở nên càng ngày càng dài. Phong cũng càng lúc càng lớn. Hôm nay thời tiết thật không tốt. Giống như là lúc nào cũng có thể sẽ sét đánh trời mưa giống như. Sương chiều nặng nề. Trời u ám. Bầu trời triệt để bị nặng nề âm vân che khuất. Tiếp lấy hư ảnh lóe lên. xuất hiện ở giữa không trung. Ông vạn trượng bạch tháp lại cái này là chấn động một cái. Lục Châu ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời, xuyên thẳng vân trung trên đỉnh tháp, tầng mây dày đặc lại dần dần dũng động. Động tĩnh này hấp dẫn chúng bạch y tu hành người chú ý. Tất cả trưởng lão nhao nhao từ đằng xa lướt đến. Diệp Thiên Tâm, Tư Vô Nhai cùng Tiểu Diên Nhi cũng từ 70 nhị tầng bên trong bay ra. Lam tháp chủ, sư phụ, Tiểu Diên Nhi kỳ quái nói. Ba người từ bên trên cướp xuống dưới, lách qua trạng thái kỳ quái Lam Hy Hòa, rơi vào sư phụ bên người. Sư phụ, nàng thế nào rồi? Mặt của nàng so Lục sư tỷ còn trắng. Chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi nói. Lục Châu chắp tay quan sát, hắn cũng không biết phát sinh cái gì. Ninh Vạn Khoảnh từ tầng trời thấp chỗ lướt đến, rơi vào một bên, lỗ tai của hắn giật giật, lắc đầu thở dài. Tháp chủ muốn mượn nhờ bạch tháp lực lượng cùng trận pháp nghịch thiên cải mệnh, cái này là cuối cùng phương thức. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.